Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Chư Thần Chứng Kiến. Làm Đại Minh Wat Li tăng thêm một, ưu tú, lân quang phế miếu, pheo ôm tự nhiên chi tượng phục chế phẩm chạy như điên không ngớt. Mẹ nó, cứ việc được thánh vật, pheo lại để mắng không thôi. Đương nhiên đến nộ, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang đuổi giết hắn. Ai cũng muốn đạt được thánh vật, dù sao người nào đạt được người đó là đầu danh, người đó liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nếu muốn ở bầy địch vây quanh người trung gian hạ thánh vật cũng không phải chuyện dễ dàng. Pheo có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất liền là tinh linh. Lợi dụng những cái kia tinh linh cùng hắc ám tinh linh cùng nhân loại mâu thuẫn. Lợi dụng bọn hắn tự giết lẫn nhau, tới để cho mình chống nổi cái này 10 điểm chuông. Thời khắc này một đường chạy như điên. Hắn cuối cùng thấy hai tên tinh linh. Ha ha, ta ở chỗ này. Pheo mừng rỡ kêu gào. Không nghĩ tới cái kia hai tên tinh linh thấy hắn, vậy mà không thèm để ý. Quay đầu liền chạy. Tình huống như thế nào? Này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Pheo nổi giận, phía sau hắn chí ít có 17-8 người loại chức nghiệp giả đang truy đuổi. Này chút tinh linh lại vậy mà xem thấy mình liền chạy. Nhiệm vụ của bọn hắn chẳng lẽ không phải ngăn cản nhân loại thu hoạch được thánh vật sao? Nhưng hôm nay toàn bộ tình huống đều không đúng. Những cái kia tinh linh cùng hắc ám tinh linh mỗi một lần gặp được, cơ hồ đều là không chiến tức lui, thậm chí liền hắn cầm thánh vật đều mặc kệ. Hắn không biết các tinh linh nhiệm vụ đã sớm biến, liều mạng không có thánh vật cũng muốn săn giết Nguyên Thần Phi. Hết lần này tới lần khác Nguyên Thần Phi không ở nơi này. Này chút tinh linh chưa lấy được bên ngoài tin tức, cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng tìm kiếm Nguyên Thần Phi. Mắt thấy tinh linh là không đáng tin cậy, Pheo chỉ có thể tiếp tục chạy, nhưng vừa chạy không có mấy bước, đối diện là Lý Chiến Quân đi tới, nắm hắn năm đầu lãnh chúa sủng vật. Lý Chiến Quân cười ha hả nói, huynh đệ, vất vả ngươi, nắm thánh vật giao đến đây đi, chỉ cần ngươi chịu giao ra thánh vật, ta đáp ứng sau đó phân ngươi một phần chỗ tốt, ngươi chắc chắn chứ? Pheo nhìn xem hắn lãnh chúa sủng vật, tầm mắt lấp lánh hỏi. Dĩ nhiên, ta, Lý Chiến Quân còn muốn hồ suy đại khí, một thanh âm lại đánh vỡ hắn, hắn cái gì đều xác định không được. Quay đầu nhìn lại, lại là Tần Duy đi tới. Làm, Lý Chiến Quân mắng một tiếng, đều là người Hoa, người một nhà cũng không cần tranh giành a. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta biết, ngươi dùng rất nhiều huyết phách, rất mạnh. Năm cái lãnh chúa bảo đâu, bao nhiêu nghiêu bức a, nhưng vấn đề là, ta không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là chúng ta không phải a. Tần Duy cười nói, ta nói mấy người các ngươi, còn không ra sao, theo hắn kêu gọi, chỗ hắc ám lại đi tới vài người, rõ ràng là Catherine, hắn mặc cùng James Brown, lúc này đằng sau đuổi theo chức nghiệp giả cũng đến. Thấy tình này huống dồn dập dừng bước lại, sau đó liền thấy một đợt lại một đợt chức nghiệp giả chạy đến. Rất mau đem phòng khách chen lấn tràn đầy, Pheo liền như trong vườn thú hầu tử, bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thấy loại tình huống này, Pheo hét lớn, ta từ bỏ, lại là trực tiếp đem tự nhiên chi tượng ném trên mặt đất. Tự nhiên chi tượng vứt trên mặt đất. Pheo liền mất đi có được quyền. Thông minh lựa chọn. Tần Duy cười nói. Lại không đi lên đoạt. Hiện tại người nào cầm thánh vật, người đó là mục tiêu công kích. Vật này, lão tử muốn. Lý Chiến Quân nói thẳng. Trở về sau, ta cho mọi người mỗi người 3 vạn tinh tệ. Này cũng có thể đi. Hơn 60 cái chức nghiệp giả. Một người 3 vạn. Cái kia chính là 180-190 vạn. Lý Chiến Quân ra giá cũng không tính tiện nghi. Hán Mặc lập tức nói. Ta xem không sai. nhân loại hẳn là đoàn kết, có thể không tự giết lẫn nhau liền tận lực không muốn tự giết lẫn nhau. Chia đều lợi ích là cái phương pháp tốt. Chưa hẳn, luôn luôn không thế nào thích nói chuyện. James Brown đột nhiên nói, đây đối với thực lực mạnh người không công bằng. Catherine xem James Brown, làm sao? Sân thi đấu thứ nhất, liền cảm giác mình có khả năng đơn đấu nơi này nhiều người như vậy. James Brown lắc đầu, một đối với các ngươi nhiều như vậy, ta không thắng được, thế nhưng xử lý cái kia cầm tới thánh vật, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Mọi người nghe được trong lòng siết chặt, bọn hắn đối James Brown cũng không phải thật sự là hiểu rõ. Thế nhưng sân thi đấu đệ nhất cái danh hiệu này bản thân đã nói lên rất nhiều. Lại thêm liên minh lúc xuất quỷ nhập thần, còn có hắn hiện tại ba hiếm hoi một truyền thuyết trang bị. Bản thân đã nói lên vô số vấn đề, tượng dạng này người nếu là chuyên môn làm phá hư, đích thật là vô cùng phiền phức. Vẫn là hán mặc nói, ta có cái đề nghị. Cái gì? Nguyện ý tiếp nhận đấu giá, tự động rời khỏi, không nguyện ý, liền lưu lại giết một chàng. Ta cảm thấy không sai. Grimop cười gằn nói, chết đi một số người, tiền nên trả liền ít. Catherine hừ lạnh, nói liền cùng thánh vật nhất định sẽ về ngươi một dạng. Đối với hán mặc đề nghị, những nghề nghiệp khác người dồn dập gật đầu. Làm sao bảo đảm thực hành? Triệu hoán chư thần chứng kiến là có thể. Catherine trả lời, nàng liền là quyền hạn người. Khác thần không dám nói. Nguyên muốn chi thần đó là tùy tiện triệu hoán. Có chức nghiệp giả nhíu mày. Chư thần ưa thích chính là chiến đấu, mà không phải chia đều lợi ích. Muốn cho chư thần chứng kiến, cũng phải là bọn hắn đồng ý sự tình mới được. Theo lý tượng này loại tự mình thương thảo hành vi, chư thần là dù như thế nào sẽ không đồng ý. Hán mặc lại nói, đấu văn cũng có thể là rất đặc sắc. Ngài nói đúng sao? Mr. đáp lại, chư thần đang mong đợi. Phế ngoài miếu, Hạ Ngưng Sơ Lục Nhu Hoa cùng hai tên hắc ám tinh linh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngô Sở bị quấn tại ác ma trong đám. Mỗi khi một cái địa chấn thuật sau khi kết thúc, liên tiếp lấy lại thả một cái địa chấn thuật. Thế nhưng theo địa chấn thuật không ngừng sử dụng, Nguyên Thần Phi nhưng vẫn không xuất hiện. Ngô Sở nhíu mày, làm sao làm? Hắn vì cái gì còn chưa tới? Hạ Ngưng trả lời, chờ lấy, ngươi không phải biết hắn có việc muốn làm sao? Hắn nhất định phải làm việc tốt mới có thể tới. Ngươi cần phải làm là duy trì địa chấn thuật tồn tại. Tại hắn cần nhất thời điểm, không lại bởi vì nguyên nhân của ngươi mà dẫn đến truyền tống thất bại. Được, Ngô Sở nhìn, thoáng qua chiến trường, các ngươi xác định không cần ta ra tay. Bảo vệ tốt chính ngươi là được. Cẩn thận khả năng còn có tinh linh ra tới. Hạ Ngưng trả lời. Đây quả thực là lại hỏng bét bất quá tiên đoán. Bởi vì liền sau đó một khắc, lại có một tên ngày đi từ này phế trong miếu vọt ra. Đối Nhu Oa liền là một tiễn, miệng quạ đen, Nhu Oa tức giận mắng, đã hướng về kia ngày đi người phóng đi. Ngay tại nàng công kích đồng thời, nàng thân thể đã bắt đầu biến hóa, nhỏ nhỏ thân thể như xung khí cấp tốc lớn mạnh. Cơ bắp khối khối sôi sục, kết hợp với nàng loli gương mặt, thoạt nhìn đơn giản liền là mười lạnh bản na cha. Đồng thời Nhu Oa trên thân còn quanh quẩn ra mảng lớn hỏa diễm. Trong lòng bàn tay cũng nhiều một chút màu đen gai nhọn. Nghiêu ma thể chất, viêm ma chi diễm, man ma lực lượng, nhện ma chi thứ, mặc dù không có ác ma. Ác ma thuật sĩ cận chiến thực lực cũng là tương đương không tầm thường. Chết, cốt nhận bay lên, từng đạo sắc bén gai độc bắn ra. 5 phút đồng hồ, điều đó không có khả năng. Nguyên thần phi quả quyết cự tuyệt, coi như hắn phong ấn đến cấp 40. Thực lực cũng so với ta mạnh hơn được nhiều. Ta đỡ không nổi hắn 5 phút đồng hồ. Ngươi là nguyên tố pháp sư. Cấp 40 nguyên tố pháp sư, không thể so 50 cấp kỵ sĩ yếu. huống chi ta còn không có camera. Fernando nói, vậy cũng không thể 5 phút đồng hồ, nhất nhiều một phần chuông. Ngươi mơ tưởng. Fernando thần sắc nghiêm nghị. Lúc này Fernando cùng Nguyên Thần Phi đều có chút lo lắng. Một phương diện bọn hắn chỉ có thể là vì chính mình tranh thủ nhất cơ hội lớn. Fernando muốn bảo đảm đánh giết, Nguyên Thần Phi thì phải bảo đảm có thể trốn qua. Có thể là một phương diện khác, bọn hắn lại đều không có thời gian đi đàm phán. Đối với Fernando tới nói, sự kiện kéo càng dài, Nguyệt Quang Chi Thành tổn thất lại càng lớn. Mà đối với Nguyên Thần Phi tới nói, hắn đồng dạng không thể kéo, bởi vì hắn đã cảm ứng được phía ngoài miếu địa hệ gợn sóng. Mà lại hắn còn cảm ứng được sơ lục trạng thái hắn tại chiến đấu. Bất quá thật đáng tiếc, hắn hiện tại vô phương truyền tống. Mister xuất hiện, đưa đến giao đấu đã kinh biến đến mức không thể tránh né. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhanh hoàn thành giao đấu. Tốt truyền tống đi qua. Cho nên hắn nói, 2 phút đồng hồ, đây là ta ranh giới cuối cùng, bằng không giao đấu hủy bỏ. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất liền là Fernando không biết phế ngoài. Miếu đã có địa hệ pháp thuật, càng không biết mình đã vô phương truyền tống. Quả nhiên, Fernando trầm tư một chút, ngay tại hắn phải đáp ứng thời điểm. Mister lại nói, 3 phút, đây là thần ranh giới cuối cùng. Nguyên Thần Phi ngươi nhất định phải tiếp nhận. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Được, a, ta đồng ý. Fernando mừng rỡ. Hắn nhảy xuống Chimera, cởi trên thân tất cả trang bị. Chẳng qua là theo thủ hạ tinh linh nơi đó lấy một thanh tinh phẩm chiến mâu. Nhanh chân đi tới, còn không ngừng dừng tận thế thiên tai. Nguyên Thần Phi gián đoạn pháp lực cung ứng. Trên bầu trời năng lượng cuối cùng tán đi, cái kia vô tận hạ xuống thiên thạch biến mất, liệt diễm không nữa, chỉ có khói độc vẫn còn đang vùng trời bồi hồi. Bất quá tại Emelo thánh quang thanh lý dưới, cũng sẽ rất nhanh biến mất. Nguyệt Quang Chi Thành cuối cùng thoát khỏi cực khổ, lại cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, tận hóa phế tích, vô số tinh linh tại lúc này tuôn đi qua. Yên lặng nhìn xem một màn này, bọn hắn không thể đi giết Nguyên Thần Phi, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cùng phẫn nộ cừu hận tâm linh tới nguyền rủa Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi hoàn toàn không thấy những ánh mắt này, kẻ địch cừu hận chính là chiến sĩ cao nhất vinh quang. Còn có công chúa, đừng nóng vội, hắn nói, ta uống bình pháp lực dược tề, hồi trở lại chút sinh mệnh, không quá phận a. Có khả năng, Fernando cũng không thể nói ngươi liền nhất định phải này trạng thái cùng ta đánh. Nguyên Thần Phi liền phóng thích một cái bão cát. Fernando không nghĩ tới Nguyên Thần Phi uống cái dược đều muốn phóng thích bão cát che lấp chính. Mình, không khỏi ngẩn người, bất quá có Mister tại. Đến cũng không lo lắng hắn làm cái quỷ gì. Một lát, bão cát tán đi, Nguyên Thần Phi thân hình tái hiện. Hắn thoạt nhìn đến cũng không có biến hóa gì lớn, chẳng qua là pháp lực sinh mệnh đều đã khôi phục, chẳng qua là không biết tại sao, Fernando luôn cảm giác trên người hắn xuất hiện một chút không giống nhau địa phương. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Nguyên Thần Phi uể oải trả lời, ngươi chỉ cần biết, tại thần nhìn soi mói, ta làm bất cứ chuyện gì đều là hợp quy tắc. Hắn nói xong giơ lên tiểu công chúa, làm bộ muốn ném, ngay tại Fernando muốn tiếp công chúa thời điểm, Nguyên Thần Phi làm một sự kiện, hắn cúi đầu, đối tiểu công chúa gương mặt, hung hăng hôn một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.